Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 762, chương 758, Thanh Thế Chấn Thiên. Mau bỏ đi, đây là cổ trận huyễn cảnh. Khi mấy ngàn hỗn độn ma thần giết vào tới, tam đại trong tông môn một trưởng môn nhân lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói, triệu hoán kim cương khoan hộ thể, cấp tốc bay ngược xuống tới. Tôn này trưởng môn nhân công lực mặc dù không yếu, nhưng đối mặt cái này hư giả mấy ngàn hỗn độn ma thần, nếu không phải kim cương khoan hộ thể, sợ rằng sẽ tại chỗ vẫn lạc. Một tên khác trưởng khống hoang thú sừng trưởng môn nhân, nhưng liền không có loại kia hảo vận. Hắn pháp bảo hoang thú sừng ngay tại đại chiến hỗn độn thú, cho nên trong tay chỉ là một thanh thanh cương kiếm. Khi mấy ngàn hỗn độn ma thần giết tới lúc, hắn xuất kiếm nỗ lực ngăn cản mấy lần, cánh tay trái trực tiếp liền vặn bánh quay trèo đồng dạng bị vặn bạo liệt. Cuối cùng bỏ qua một đạo hồn phách hóa thành một tôn tiểu nhân thế cho mình, mới miễn cưỡng rơi xuống sơn nhạc bảo vệ một cái mạng. Nhưng dù là như thế, máu me be bét khắp người, lại gãy một cánh tay, cực kỳ chật vật. Chờ cái này hai tôn trưởng môn nhân rút lui, các phái trưởng lão lập tức vẽ bùa, bắt ấn, một phù phá quỷ thần, một ấn già thiên địa, dùng ấn phù chi thuật cản trở hư giả hỗn độn ma thú công kích. Bởi vì là thủ hộ chi trận, cho nên lực công kích chỉ là tại nhất định khu vực bên trong. Một khi trốn tránh ra khu vực này, kia giả lập hỗn độn ma thần cũng sẽ biến mất. Nếu không lấy cái này mấy ngàn hỗn độn ma thần, chỉ sợ đại sát tứ phương, khiến các tộc tu sĩ tử thương thảm trọng. Oanh, cái này ba tôn trưởng môn bên trong, cầm trong tay phục ma trượng trưởng môn nằm ma nhân tu vi mạnh nhất, thậm chí có thể nói cùng nhân tộc Phục Hy đại đế tiếp cận nổi danh, cho nên cũng không cam lòng ngay tại chỗ rút lui. Gào thét một tiếng bên trong, hắn lấy thuật pháp khống chế hàng ma trượng, trực tiếp đem cổ đồng sơn nhạc đánh sụp đổ, thân thể cũng trực tiếp trống rỗng bay lên. Trong chốc lát dưới chân chính là một vũng biển cả, giống như hải dương chi thần, trên đầu thì là một vòng trăng tròn, trong ngực càng ôm sơn nhạc, biển cả bí quyết, trăng tròn công, bão sơn ấn ba loại tuyệt kỹ cộng đồng phát ra. Trước mặt hỗn độn ma thần vỡ vụn liên miên, vậy mà chính là dùng bùn khối bóp thành hỗn độn ma. Chờ hoàn thành cử động lần này về sau, tại nước biển lăn lộn, liệt nhật thần huy, sơn nhạc bạo liệt bên trong, nằm ma nhân ngửa đầu hét lớn một tiếng, phá, phục ma trượng trực tiếp hướng về phía trước giết ra, giống như phục ma cổ thần thức tỉnh ngay tại hàng yêu phục ma. Diệt trừ cường địch, một cỗ kinh khủng khí lưu quyển ra, trước mặt ba tòa núi nhỏ trực tiếp hóa thành bụi bặm. Mấy ngàn hỗn độn ma thần bị giết ra một đầu vết nứt. Nằm ma nhân áo bào lăn lộn, cường thế hướng về phía trước giết tới. Tại cổ thần, cổ ma không ra tình huống dưới, hàng ma nhân bực này thân phận cường giả tiếp cận vô địch. Cho nên hắn hôm nay thần uy cái thế, lại để người có loại chính là cổ thần xuất thủ ảo giác. Kỳ thực, cổ thần xuất thủ chưa chắc có thanh thế như vậy, bởi vì cổ thần xuất thủ sẽ trực tiếp tại trong lúc vô hình, ở trong không gian đem linh hồn đánh nát giết chết. Trong mắt người ngoài cũng rất khó coi đến cổ thần ma xuất thủ. Nước biển vẫn tại gào thét lăn lộn, mà kia vầng mặt trời chói chang chiếu xạ đại địa phát ra tư tư chính là thanh âm. Trong ngực sơn nhạc lộ ra vô cùng thần thánh, hàng ma trượng hình thành vòng xoáy, hóa thành kinh khủng nhất binh khí. Trong lúc nhất thời, hàng ma nhân lại như chỗ không người, giết đến cổ trận trước đó, hét lớn một tiếng mang theo cuồn cuộn nước biển ý đồ xâm nhập trong cái khe. Cái này thần uy quả thực dọa người, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, hàng ma nhân trưởng môn không hổ là hàng ma giới đại năng. Hắn như thế thần uy, hỗn độn ma tộc chỉ sợ không ngăn cản được. Đây chính là cường giả độc quyền. Mặc dù nói tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên huyễn tượng đã sinh, nhưng đến tột cùng ở nơi nào sinh ra cũng là ẩn số. Sớm chiếm hạ địa bàn thì là lựa chọn sáng suốt nhất. Đáng tiếc bản tọa không có hàng ma nhân, trưởng môn nhân uy thế. Nếu không trực tiếp đánh hạ thần bí chi hải đi tìm kiếm thanh liên cái bóng. Bất quá nghe nói này chí bảo cần ba hợp nhất, cũng không biết phải chăng sinh ra ở cùng một địa vực. Lên đồng bí chi hải liền mơ tưởng, nghe nói ngay cả cổ ma thần cũng không dám tùy tiện đánh xuống thần bí chi hải. Duy chỉ có nhân tộc nữ hoa đại thần tại thần bí chi hải bắt một con thần quy. Trừ cái đó ra, chưa từng nghe nói có người có thể từ thần bí chi hải thu hoạch được bảo vật. Nhìn thấy hàng ma, nhân cơ hồ muốn đánh vào bên trong tòa cổ trận đi. Các phái khác trưởng môn lập tức ghen ghét hâm mộ thảo luận. Thậm chí có chút trưởng môn đều hướng xâm nhập thần bí chi hải ngồi chờ chí bảo tam thập lục phẩm. Hỗn độn thanh liên, thần bí chi hải chính là vô hạn rộng lớn. Bên trong tồn tại càng là siêu cấp đáng sợ. Liền xem như cổ thần, cổ ma cũng không dám tùy tiện xâm nhập thần bí chi hải. Truyền thuyết, thần bí chi hải chính là chuyên xuất thần vật chi địa. Bây giờ mọi người tuy có này tâm, nhưng lại không dám mạo hiểm. Con mắt của ta, ngay tại mọi người thảo luận thời điểm, hàng ma phái vô thượng kinh khủng trưởng môn nhân hàng ma nhân gào lên thê thảm. Trực tiếp ngã bay ra ngoài, lúc đầu ra đời 6 con mắt, nhưng bây giờ toàn bộ hủy diệt, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Cuối cùng, là hàng ma trưởng phát ra thần lực nâng hàng ma nhân thân thể thẳng tắp bay ra ngoài. Nếu không trực tiếp liền bị trong cái khe thoát ra bóng người trực tiếp đánh chết. Cái gì? Số một ma thần còn sống. Ngay tại này quỷ dị biến đổi lớn bên trong. Các tộc tu sĩ nhao nhao nhìn về phía trước. Khiến người hoảng sợ là bọn hắn từ trong cái khe nhìn thấy một người. Cầm trong tay khai thiên phủ. Người mặc chiến giáp, uy phong lẫm liệt. Lại giống như là trong truyền thuyết hỗn độn ma tộc số một ma thần. Duy chỉ có cùng truyền thuyết khác biệt chính là thiếu khuyết một loại chân thực cảm giác, tựa như là một con u linh đang tấn công ô sa lĩnh một trận chiến bên trong. Hỗn độn ma tộc bên trong số một ma thần bị chiến thần hình thiên giận chém, nhưng hắn mặc dù mất đi, thế nhưng là hắn ngày xưa lưu lại uy danh lại chưa từng biến mất. Cho nên có người nâng lên số một ma thần thời điểm, một chút tu sĩ đã nhao nhao lui lại. Dù sao, số một ma thần chính là có thể so với cổ thần cấp tồn tại. Mà chết mà sống lại, kia sức chiến đấu sợ rằng sẽ càng mạnh, trừ phi là cổ thần ma đích thân tới, nếu không thật là không người có thể giết hắn, mà các tộc bên trong người tụ tập ở đây thì sẽ khiến tôn này táo bạo ma thần giận dữ, từ đó đuổi tận giết tuyệt. Không có cái bóng, đây không phải người sống, bất quá là số một ma thần lưu tại trong trận một tia chân nguyên. Nếu là bản tôn, hàng ma nhân trưởng môn chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán. Một cầm trong tay phất trần khí chất bất, phàm nam tử trung niên nói, nếu là có tổ vu đại đế nhóm lần nữa, nhất định sẽ kinh hãi trợn mắt hốc mồm, bởi vì trung niên nam tử này giống như cực kỳ ngày xưa sang thủy nguyên linh. Trong tay phất trần cũng rất tương tự diệt thế phất trần. Càng quan trọng hơn là, ngay lúc đó sang thủy đại đế trốn một phách, người trong nghề trong mắt xác thực vò không được hạt cát. Tương tự sang thủy đại đế trung niên nhân cái này mới mở miệng. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Nguyên lai là mình dọa mình, cổ trận trong cái khe tồn tại căn bản không phải người sống, mà là một tia nguyên linh biến thành thủ trận linh. Nhưng, liền xem như thế, ở đây tu sĩ đều kiến thức đến trận này chỗ đáng sợ. Có câu nói là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ma tộc đại lục mặc dù thay đổi chủ nhân, nhưng trừ phi cổ thần ma xuất thủ, nếu không cũng không phải người bình thường có thể đánh vào đi vào. Kể từ đó, mọi người ngược lại là an tĩnh xuống tới. Ngay tại mọi người im lặng xuống tới về sau, đột ngột ở giữa một trận quỷ khóc sói gào thanh âm từ thần bí chi hải truyền đến. Sau đó một đạo ô hải quang mang từ trong nước phi đạn đi lên. Khí thế như sấm, tại chỗ đem hai tên tu sĩ quấn vào thần bí chi hải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.